Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chương 671, trượt băng trận đấu người nào thắng. Tô Trần nắm Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc cảm thấy 10 phần có cảm giác an toàn. Ba ba, chúng ta thêm đại mã lực. Tại Tô Trần chỉ huy dưới, Nhạc Nhạc 10 phần mừng rỡ nói ra. Ma ma, ma ma. Nhạc Nhạc kích động hô. Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn hướng phía sau vừa quay đầu lại, liền thấy Tô Trần cùng Nhạc Nhạc đi về phía bên này. Ba ba, ca ca tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Bốn người cùng một chỗ tụ hợp, đi về phía trước. Ba ba, ta cảm thấy tại băng phía trên đi bộ cảm giác rất không giống nhau, tương đương cảm giác có một loại bay lên cảm giác tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Đúng vậy a, ta cảm thấy tại băng phía trên đi bộ siêu cấp khốc khoe. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ha ha ha, đúng nha, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi muốn hay không chính mình thử một người trơn một chút băng nha. Tô Trần đề nghị. Ta, chính ta trơn sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong mắt tràn đầy chờ mong lại có mấy phần sợ hãi. Đừng sợ, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi có thể. Cố lên U Tương Đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi phải dũng cảm nha. Ánh mắt mắt nhìn phía trước. Không cần phải sợ, Nhan Băng Tuyết khích lệ nói. Cha mẹ buông tay U Tương Đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba ma ma tương đương, Đoàn Đoàn có chút sợ hãi kêu lên. Đừng sợ, Đoàn Đoàn dũng cảm một chút, Tô Trần khích lệ nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vịn sân trượt băng rào chắn, không dám hướng về phía trước. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cố ý cùng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bảo trì khoảng cách nhất định. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc cố lên. Tới U, nhanh đến cha mẹ nơi này đến. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Khanh khách, ngươi sợ sao? Đoàn Đoàn có chút sợ hãi mà hỏi. Nhạc Nhạc tuy nhiên trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, nhưng là nếu như mình nói sợ, Đoàn Đoàn khẳng định sẽ càng thêm sợ hãi. Cho nên Nhạc Nhạc không thể biểu hiện ra sợ hãi. Nhạc Nhạc kiên định nói ra. Ta không sợ, Đoàn Đoàn ngươi cũng không sợ chính là không phải. Nhạc Nhạc trả lời cho Đoàn Đoàn cực lớn lòng tin. Ừm ân tương đương, Nhạc Nhạc đầu tiên bước ra bước đầu tiên. Nhạc Nhạc có chút đứng không vững, hai bên run rẩy. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa run run rẩy rẩy thân thể, sau đó quyết định đến gần một chút. Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn đừng sợ, ba ba ma ma ngay ở phía trước. Các ngươi đi về phía trước hai bộ liền có thể dắt đến cha mẹ tay U Tương Đương. Tô Trần vươn tay cánh tay chuẩn bị tiếp. Được, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Cái kia ba ba ma ma muốn tiếp được ta cùng muội muội U Tương Đương, Nhạc Nhạc lấy hết dũng khí hỏi. Ừm ân tương đương, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa rốt cục buông ra vịn tại rào chắn phía trên tay. Nhạc Nhạc dẫn đầu dũng cảm bán đi bước đầu tiên. Một bước hai bộ, Nhạc Nhạc thành công đi tới Tô Trần trong lồng ngực. Đoàn Đoàn, người cũng tới nha, đừng sợ. Người nhìn ca ca đều đến đây U Tương Đương, Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Muội muội, tới nha Tương Đương, Nhạc Nhạc kích động nói ra. Tuy nhiên chỉ có hai bộ xa, nhưng là đối với lần đầu học tập trượt băng bọn họ tới nói, cái này hai bộ là rất chật vật, đặc biệt là muốn vượt qua chính mình sợ hãi của nội tâm, là khó khăn nhất. Ba ba ma ma, ta đến rồi Tương Đương, Đoàn Đoàn thanh âm có chút run rẩy nói. Đoàn Đoàn thành công bước ra bước đầu tiên. Hai cái tiểu gia hỏa lại về tới Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trước ngực. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, hiện tại cha mẹ đâu? Ngay ở phía trước, một mực nhìn lấy ngươi. Sau đó các ngươi thì dũng cảm hướng mặt trước trượt có được hay không? Tô Trần khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc duy trì khoảng cách nhất định. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có chút rụt rè hướng mặt trước đi tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nỗ lực muốn đi trở lại Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trong lồng ngực, nhưng là luôn là có cách xa một bước. Đoàn Đoàn, tới U Tương Đương, Nhan Băng Tuyết khích lệ nói. Một bước, hai bộ, ba bước, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rốt cục có thể đơn giản tại băng phía trên đi lại. Lão công, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc học được trượt đây. Nhan Băng Tuyết kích động nói ra. Đúng nha, nhờ có lão bà dạy tốt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết cười cười. Đến Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc chúng ta cùng đi trận đấu trượt băng có được hay không? Tô Trần cười hỏi. Đã nắm giữ cơ bản trượt băng kỹ xảo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hưng phấn gật đầu. Đoàn Đoàn có thể hay không thắng đâu. Nói chuyện trong lòng thầm nghĩ. Cha mẹ, nếu như chúng ta thắng, có ban thưởng gì sao? Nhạc Nhạc mừng rỡ mà hỏi. Hiện tại Nhạc Nhạc đối thực lực của mình có thể có lòng tin. Nhạc Nhạc rốt cục học xong trượt băng. Tâm lý kích động cực kỳ. Có chút nóng lòng muốn thử đâu. Khen thưởng nha. Ân, để cha mẹ nghĩ một hồi đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Lão công, người nói chúng ta khen thưởng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cái gì tốt đâu. Nếu như bọn họ thắng. Nhan Băng Tuyết hỏi. Tô Trần nghĩ đến. Nếu như Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thắng vui mà nói. Chờ một chút chúng ta liền đi cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mua sắm tiểu linh thực đi. Lão công, chú ý này hay nha. Đồ ăn vặt đối với Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sức hấp dẫn cũng không nhỏ nha. Quả thực là trong lòng của bọn hắn thích nhất. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, cha mẹ quyết định, nếu như các ngươi chờ một chút trận đấu thắng, cha mẹ thì mang các ngươi đi mua sắm tiểu linh thực. Thế nào nha? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Thật sao? Chờ một chút, nếu như ta cùng ca ca thắng mà nói, có thể đi mua sắm tiểu linh thực sao? Đoàn Đoàn lần nữa xác nhận nói. Đối với Đoàn Đoàn tới nói, đi mua sắm tiểu linh thực thời gian là một cái thần thánh thời gian. Đương nhiên là thật nha. Nếu như Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thắng, như vậy cha mẹ thì cho các ngươi chuẩn bị một cái rổ nhỏ. Mỗi người đều trang một cái rổ nhỏ đồ ăn vặt nha. Tu Thịnh sủng chìm nhìn lấy hai cái thằng nhóc. Con nói ra, quá tốt rồi, ca ca, vì chúng ta tiểu linh thực, chúng ta xông lên đi. Đoàn Đoàn kích động nói ra, nói chuyện tựa hồ đối với lần tranh tài này tình thế bắt buộc dáng vẻ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dũng cảm hướng về phía trước trượt mà đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc giống như gió tiểu gia hỏa. Một mạch thì hướng mặt trước phóng đi. Đồ ăn vặt là của ta. Đồ ăn vặt là ta. Đoàn Đoàn một bên hướng về phía trước trượt. Một bên tâm lý mặc niệm nói. Câu nói này tự hồ cho hắn khích lệ cực lớn. Đoàn Đoàn lập tức thì vọt tới trước mặt. Nhạc Nhạc gặp Đoàn Đoàn giành trước. Tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Vì hiển hiện ca ca hắn thân phận. Nhạc Nhạc cũng là đem hết toàn lực hướng mặt trước trượt. Hai cái tiểu gia hỏa. Hiện tại đã hoàn toàn khắc phục lúc trước hoảng sợ. Trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đâu? Tự nhiên là thích hợp cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tưới nước. Dạng này Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thành công thu được hạng nhất cùng hạng hai. Ba ba ma ma, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thắng nha. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Đâu, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc so cha mẹ đều trước đạt tới điểm cuối. Lần tranh tài này, tính toán Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đại hoạch toàn thắng. Tô Trần mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Vậy chúng ta chờ một chút có thể đi mua linh thực nha tương đương, Đoàn Đoàn mong đợi nói ra. Tựa như đâu, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chờ một chút đều có thể đi mua đồ ăn vặt. Thích gì tùy ý chọn nha. Ba ba tính tiền, Nhan Băng Tuyết hướng về phía Tô Trần cười cười. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.